Quyển 4 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 46 Chịu trách nhiệm dập lửa, đối đầu với Đồng Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Giả Cô Tinh tắm rửa xong, đang ngâm nga một điệu hát dân gian từ phòng tắm đi ra, tâm trạng rất tốt, một tay kéo chiếc khăn mặt màu trắng, một tay cầm lấy máy tính bảng, chốc lát lại nhếch môi cười tươi rói lau khô nước còn đọng lại, máy tính bảng được cố định ở trên bàn trang điểm, kéo rèm cửa lên, chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng êm dịu ngay lập tức lan ra, bao phủ cả căn phòng đang ở trong một mảnh bóng tối mơ hồ không rõ ràng, phát ra sự mời gọi ướt át đến suy đồi. Cuối cùng, gọi một cuộc video, Giả Cô Tinh ngồi xuống chiếc giường ở cạnh bàn trang điểm. Rất nhanh, video được kết nối. Giọng nói âm trầm như đang kiềm chế cơn tức giận, mang theo ý tứ cắn răng nghiến lợi. Em được lắm, Giả Cô Tinh nhướng mày, khóe môi treo lên ý cười, ngắt lời anh. Em đương nhiên tốt rồi, nếu không tốt, sao có thể được anh thích chứ? An Tuyển Hoàng đột nhiên bình tĩnh lại, đồng tử đen thẫm thâm trầm dường như hòa vào làm một với bóng đêm, đặt máy tính bảng trong tay lên trên chiếc bàn gỗ bằng đàn hương trước mặt, tao nhã ngồi xuống, ngón tay ở trên cằm vuốt ve, không biết đang nghĩ gì. Anh bật đèn lên đi, quá tối, em không nhìn thấy. Lách cách, đèn đột nhiên sáng lên, người đàn ông nheo mắt lại. Giả Cô Tinh lúc này mới nhìn rõ, người đàn ông đang mặc chiếc áo choàng tắm dài màu đen tuyền, ngồi ở trên chiếc ghế trong phòng làm việc, lúc này, anh đang ngả lưng vào ghế, khuỷu tay tùy ý đặt trên tay vịn, một cái tay khác cầm điều khiển từ xa của đèn mà ngắm nghía. Cười như không cười, im lặng không nói lời nào, đôi mắt lại cực kỳ tối tăm, mạnh mẽ bức người. Giả Cô Tinh bị anh nhìn đến trong lòng phát hoảng, nuốt một ngụm nước bọt, anh sao còn chưa nghỉ ngơi, đợi em, có chuyện, em không phải gọi tới rồi sao? Giả Cô Tinh không còn gì để nói. Được rồi, cô thừa nhận mình có cái sở thích rất ác, không chỉ thích trêu chọc người còn nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của người đàn ông này. Bây giờ không có gì rồi. Một câu không có gì, là muốn vứt bỏ trách nhiệm đến sạch sành sai ngà, giọng của người đàn ông hoàn toàn lạnh xuống. Giả Cô Tinh nhìn vào ống kính, mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói ra lại có nhiều hứng thú. Vậy anh muốn thế nào? Bây giờ, người đàn ông này dù sao vẫn không thể làm gì được cô, cho nên cô có thể càn rỡ không sợ hãi chút nào, thẳng đến về sau thỏa mãn ở trên giường lăn đi lộn lại, khi đó, giọng nói thờ ơ của người đàn ông truyền đến. Tiếp tục, hả, động tác lăn lộn dừng lại, Giả Cô Tinh chống nửa người lên rồi nhìn anh, để lộ ra một mảng lớn trắng nõn tươi đẹp ở trước ngực, hô hấp của An Tuyển Hoàng trở nên nặng nề, giọng nói lại vẫn nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi, kèm với tiếng lòng rung động, thần kinh căng thẳng, chỉ có anh mới biết rõ, rốt cuộc có bao nhiêu dày vò người. Anh nói tiếp tục, mang theo sự dịu dàng dụ dỗ. Mạnh mẽ vừa phải, Giả Cô Tinh vươn người ngồi dậy, áo tắm rộng thùng thình suýt nữa thì trượt khỏi bả vai, cô không hề nhận ra, suy xét hồi lâu mới hỏi lại. Anh chắc chắn, cái nhíu mày đầy mê hoặc trong nháy mắt đó, thực sự quyến rũ vô tận, quyến rũ đến đòi mạng. Là em châm lửa trước, anh chịu đựng là được rồi. Cái tên này không phải rõ ràng là đang tự giày vò bản thân, tự tìm ngược à, người đàn ông thâm trầm cười. Thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại ý nghĩ chiến đấu lượn lờ tại đáy lòng của cô, Giả Cô Tinh lạnh lùng cong môi, không tin ngày hôm nay không khuất phục được người đàn ông này. Để chân trần, xuống giường, nhanh chóng chạy vào phòng để đồ sát vách, không đến 2 phút, Giả Cô Tinh lần nữa xuất hiện trước mặt người đàn ông. An Tuyển Hoàng trừng to mắt, mắt đỏ đến mức có thể chảy ra cả máu. Giả Cô Tinh lùi lại 3 bước, điều chỉnh ống kính đến vị trí tốt nhất như nữ hoàng mà ngẩng đầu đầy thách thức từ trên cao liếc nhìn xuống màn hình, còn đặc biệt bày ra dáng vẻ chữ S để thả thính, thổi lừa, hai má của người đàn ông đã bị nghiến đến cứng như sắt, hít thở sâu, mới không đến mức sơ suất ngay tại chỗ. Mắt liếc xuống, anh vẫn rất bình tĩnh. Giả Cô Tinh nhíu mày cúi đầu nhìn xuống chiếc váy ngủ tơ tằm trong suốt trên người mình, bên trong hoàn toàn là khoảng không, không một mảnh vải. Có hôm cô và Diệp Nhĩ đi mua sắm, lúc đi qua cửa hàng nội y thì mua, lúc mua không tính đến phản ứng thế này. An Tuyển Hoàng mặt ngoài rất bình tĩnh, khuôn mặt căng chặt nhưng trên thực tế toàn thân anh đã gần bùng nổ rồi, đặc biệt là bụng dưới, giống như là có ngọn lửa đang thiêu đốt, hận không thể xông lên, đè cái người phụ nữ không biết sống chết này ở dưới thân, vác súng ra trận hung ác trừng phạt một trận. 3 ngày 3 đêm không thể xuống được giường. Từ khoảnh khắc người phụ nữ mặc một lớp vải mỏng manh màu đen xuất hiện trước mặt anh, An Tuyển Hoàng ngay lập tức bị đoạt đi hô hấp. Dưới lớp vải mỏng màu đen, cơ thể tươi đẹp của người phụ nữ, trắng như tuyết trên núi Thiên Sơn, trơn bóng như suối nước nóng, không thể kiềm chế mà đưa tay ra đón lấy để nâng niu cái người vừa mềm vừa đẹp vừa ấm vừa thơm này. Chân dài thẳng tắp lại trắng bóc, eo hết sức nhỏ lại mềm mại xinh đẹp, bộ ngực trắng như tuyết kiêu ngạo, mà tất cả những điều này lại bị bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve đó che lại, lúc ẩn lúc hiện quyến rũ đã muốn còn ngăn, sự tương phản mạnh mẽ giữa đen và trắng, đánh cho người đàn ông một kích tàn nhẫn, ánh mắt như con sói chớp tắt lại bị anh nhanh chóng giấu đi. Nếu là bình thường, Dạ Cô Tinh chắc chắn có thể phát hiện ra manh mối, nhận ra sự không bình thường đó, nhưng lúc này, giữa hai người đang bị ngăn cách bởi một màn hình điện tử, rất nhiều chi tiết đều có thể bị xem nhẹ. Không phản ứng, anh thế mà không có phản ứng gì. Người đàn ông vừa rồi trong nhà tắm không khống chế nổi, một mặt dục cầu bất mãn, nháy mắt trở thành Liễu Hạ Huệ lòng dạ chính trực rồi. Cô không tin, vén vạt váy ngủ bằng vải mỏng màu đen lên, lộ ra cặp đùi trắng không tì vết, Dạ Cô Tinh mỉm cười từng bước một đến gần. Mí mắt người đàn ông giật giật, nắm tay vô thức siết chặt, thực ra anh cũng rất gian nan khi nhẫn nại đến tận giờ. Đẹp không? Cô rút ngắn khoảng cách nằm nhoài trước ống kính, nước da trắng nõn thậm chí không nhìn rõ được lỗ chân lông. Cũng tạm được, người đàn ông nói, giọng nói từ tính trầm thấp cảm xúc khó mà phân biệt. Không nhìn thấy phản ứng mà mình dự đoán, Dạ Cô Tinh bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào cô mặc sai váy rồi, nhưng mà không có lý nào chứ. Đến cả người tinh tế tỉ mỉ như Diệp Nhĩ đều khen không ngớt miệng, còn muốn tranh giành với cô cơ mà. Cuối cùng, cô dùng một câu, mặc vào cũng không có người xem, triệt để đánh bại Diệp Nhĩ, phất tay áo bỏ đi. Kéo cổ áo xuống một chút, sẽ càng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông thờ ơ lên tiếng, mang theo sự hướng dẫn. Dạ Cô Tinh vô thức làm theo, đột nhiên, động tác dừng lại, bỗng phản ứng lại. An Tuyển Hoàng, anh muốn làm cái gì? Hai mắt trở nên cảnh giác, người đàn ông giang tay. Em nhìn anh như thế này, em cảm thấy anh có thể làm gì? Giữa hai người thế nhưng cách trở bởi ngàn núi vạn sông. Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, lại không còn cảnh giác như vừa rồi, không thú vị mà bĩu môi, đi đến giường ngồi xuống. Không chơi nữa, không phải muốn phát trực tiếp à, người phụ nữ lạnh lùng cong môi. Nhưng em đã tắm xong rồi, vậy thì cứ thế cởi quần áo, anh cả ngày đều nghĩ cái gì vậy? Em, An Tuyển Hoàng xoay ống kính, hướng về nơi nào đó trên người. Lửa là em châm lên đó, em nói xem bây giờ phải làm thế nào? Dạ Cô Tinh trừng to mắt, em có thể làm sao? Anh tự giải quyết đi, đến lúc em thực hiện lời hứa. Hả, trực tiếp, Dạ Cô Tinh trực tiếp ngả về phía sau, giả chết. Người đàn ông liên tục dây dưa với cô. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, cô chuẩn bị tắt video, người đàn ông bất ngờ nói. Xem ra phải bảo Minh Chiêu chuẩn bị máy bay trực thăng rồi. Ngụ ý là, ngày mai tên này sẽ giết qua đây. Động tác của Dạ Cô Tinh chậm lại, rốt cuộc cũng không ấn xuống phím tắt, được rồi, cô sợ rồi. An Tuyển Hoàng mà đến, những ngày tháng tốt lành của cô sẽ không còn nữa, hơn nữa, hôm nay còn trêu chọc anh như vậy. Kết quả là, người phụ nữ tự mình cười đến sạch bóng, cắt đất lại còn đền tiền, đau khổ trở thành cải trắng. Bản thân An Tuyển Hoàng cũng không dễ chịu, một buổi tối đã phải tắm nước lạnh đến 5 lần. Hôm sau, Dạ Cô Tinh dậy sớm, đồng ý làm đại diện thương hiệu cho mạch tương ly, cũng tức là nói cô gián tiếp chọn từ bỏ đại diện thương hiệu cho dòng nước hoa của Chanel. Có người luyến tiếc, có người cười nhạo, còn có người nói câu ngốc. Tất cả chỉ là vì Diệp Nhĩ mà thôi. Bởi vì lịch trình ở bên Nội Mông cũng rất gấp cho nên, Dạ Cô Tinh yêu cầu mọi thứ làm nhanh nhất có thể, đạo diễn, ánh sáng, hóa trang, quay phim, gần như đều xoay quanh cô, làm việc với cường độ cao. Toàn bộ ekip quay, nhân viên công tác ngay cả đi lại đều là vội vội vàng vàng. Không còn cách nào khác, Dạ Cô Tinh đang tranh thủ thời gian, cao tầng của tập đoàn Hương Giang lại thông báo tới, nói không phải cô thì không được, nên dù khó khăn mệt mỏi đến đâu, những người này cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, không dám có nửa lời trách cứ. Thứ nhất, Dạ Cô Tinh là người mệt nhất, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là cô không kêu khổ lấy một câu, mặc dù tính cách có hơi lạnh lùng một chút nhưng không bao giờ nổi giận linh tinh, dù rất nổi tiếng. Là một đại minh tinh, nhưng lời nói và việc làm đều rất cẩn thận, khiến người ta không thể tìm ra nửa điểm sai lầm. Người nên than mệt nhất cũng không hề lên tiếng, bọn họ có tư cách gì mà than phiền. Thứ hai, chính là kiêng dè thế lực của nhà họ An. Vào ngày thứ hai nổ ra tin tiểu áo tím quẩy thâu đêm ở ba Weibo. Paparazzi có lương tâm, đăng tin đã bị bắt, nghe nói là ẩn náu ở trong một hầm than của Sơn Tây. Không đến nửa tiếng, trên mạng bất ngờ có người công khai về thân thế của người này, thế mà là một người mới được mãn hạn tù không lâu, chịu sự sai khiến của người khác mới muốn bôi đen Dạ Cô Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Còn người đã sai khiến anh ta là ai cũng không thể xác định rõ ràng, giống như đã bị người nào đó tận lực che giấu. Bên phía phòng làm việc Tinh Huy cũng tỏ thái độ sẽ không truy cứu nữa, chỉ yêu cầu cư dân mạng xóa hết tất cả các bài đăng trên Weibo, khi cần thiết sẽ áp dụng một số biện pháp cưỡng chế làm sạch Weibo. Sự việc phát triển đến mức này, đã hết sức rõ ràng rồi. Có người muốn khiến Dạ Cô Tinh vướng vào scandal, cuối cùng chết ở nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, nhưng người ta cũng chẳng cần làm gì cả, không vội không hoảng, thong dong điềm tĩnh tóm cổ cái đứa tung tin đồn nhảm. Thế lực của nhà họ An ra sao, đã được bày ra rõ ràng trước mắt. Quả nhiên, tỉnh dậy sau một giấc ngủ chủ đề. Dạ Cô Tinh quẩy ba thâu đêm. Trên Weibo đều bị chặn hết toàn bộ, các trang web giải trí lớn cũng ngậm miệng không nói, giả vờ như không biết chuyện gì. Đúng lúc này Thế Kỷ Phong thượng ra mắt đã vì Dạ Cô Tinh mà thiết kế một bài phỏng vấn cá nhân, với hình tượng chính nghĩa tích cực hăng hái, rửa sạch tất cả vết nhơ, rực rỡ hẳn lên. Có thể thấy được bản lĩnh của nhà họ An, vài người dù không vừa lòng, cũng phải cười tô tuét vui vẻ nghênh đón, tìm cách nịnh bợ Dạ Cô Tinh. Vì vậy, toàn bộ quảng cáo được quay khá thuận lợi, không có người dám nói ra nói vào gì với Dạ Cô Tinh. Vào ngày quay cuối cùng, Dạ Cô Tinh đang ở phòng hóa trang để tẩy trang, khuôn mặt trắng nõn hướng lên trời, Trương Á ở bên ngoài thu dọn đồ vật thì đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào. Dạ Cô Tinh nâng mắt lại không thèm quay đầu, bởi vì chiếc gương hóa trang to lớn dựng ở trước mặt đã rõ rõ ràng ràng mà soi ra người tới. Bốn mắt nhìn nhau, một người bình tĩnh không dao động, một người hờ hững tự nhiên. Dạ Cô Tinh không nói, giống như là không nhìn thấy người này vậy. Mặt mày lạnh tanh, biểu cảm lạnh lùng, tĩnh lặng như nước, trống rỗng như núi xa. Bốn chữ, quang minh lỗi lạc, đặt ở trên người cô, không có một chút làm quá nào. Trong mắt Đồng Nguyệt lộ ra sự tán thưởng, phụ nữ xinh đẹp trong cái giới giải trí này không ít, tất cả những người nổi tiếng trên mạng đều là mặt nhọn, mũi cao, nhưng lại thiếu khí chất. Khí chất Dạ Cô Tinh đem lại cho người ta, là sự lãnh đạm trong cao quý, trong sự tao nhã là ung dung. Khí chất đã vượt qua ngoại hình, trở thành ấn tượng đầu tiên khi mọi người nhìn thấy cô ấy vậy mà gương mặt cô còn hoàn hảo đến không chút tì vết. Cô Dạ, rất vui khi gặp được cô. Đồng Nguyệt mỉm cười tiến lên, thái độ đoan chính hòa nhã, không có chút ngượng ngùng nào, không hề quẫn bách. Đây là người từng trải, Dạ Cô Tinh nghĩ như vậy. Theo phép lịch sự cô đứng dậy, hơi gật đầu. Chị Đồng, rất vui khi được gặp chị. Đồng Nguyệt cong môi cười, mặt mày ngay lập tức sáng lên, thời gian dường như không thể lưu lại dấu vết gì trên mặt cô ta, một người đã sắp 30 tuổi, làn da được bảo dưỡng cứ như cô gái mới 20 vậy, trong ánh mắt như ẩn chứa sự mạnh mẽ, nhưng lại khiến người ta nhìn vào là thấy thoải mái. Cô cứ làm việc của mình đi, Đồng Nguyệt khoát khoát tay, tôi có chút không yên tâm, nên đến xem thử tiến độ quay. Theo lý mà nói, Dạ Cô Tinh đã cướp hợp đồng đại diện thương hiệu này của cô ta, làm cô ta mất mặt trong giới giải trí, hai người gặp mặt cho dù không to tiếng, thì phản ứng qua lại cũng không nên như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng cô ta lại chủ động bắt chuyện, thật giống như giữa hai người chưa từng có bất kỳ chuyện không vui gì, người phụ nữ thế này, có hai loại. Loại đầu tiên, là quá ngốc, ngốc, trong, ngốc bạch ngọt, loại thứ hai, vẫn là ngốc có điều, là... ngốc, trong, giả ngây giả dại, loại trước đơn giản khiến người ta tức giận không thôi. Loại sau chắc chắn là có ý đồ, cách chương.